Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 27, tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi. Đôi mắt Ôn Tễ lập tức mở to, tim như ngừng đập. Hóa ra anh làm những việc này chỉ vì muốn được thưởng. Trương Sơ Việt bình thản gắp thức ăn. Vậy thì cô đừng nói cảm ơn. Ôn Tễ sững người, cảm ơn đâu chỉ là lời nói suông. Nhưng cô cũng đâu bảo Trương Sơ Việt mang cả thùng bao cao su kia về. Anh cố tình phải không? Ôn Tễ bĩu môi phồng má. Trương Sơ Việt khẽ nhướng mày, lại không biết mình đã làm gì để chọc giận bà cô này. Anh hít một hơi. Ý của tôi là không cần khách sáo, cũng chẳng cần nói cảm ơn. Khách sáo qua lại thế này, mệt lắm. Giờ đây đầu óc Ôn Tễ chỉ toàn nghĩ đến cái thùng bao cao su kia. Trương Sơ Việt rõ ràng là muốn phá vỡ thỏa thuận của họ. Cô bực dọc. Tôi đâu bảo anh mang về. Trương Sơ Việt, tôi không ngờ anh lại là loại người này. Bị mắng vô cớ, sắc mặt Trương Sơ Việt trầm xuống. Ôn Tễ, tôi chỉ đang làm những việc một người chồng nên làm. Tôi không nghĩ mình sai. Ôn Tễ thấy anh còn tỏ ra đường hoàng, mắt lập tức đỏ hoe, đứng dậy tủi thân nói. Chồng gì chứ? Giờ anh nghĩ tôi cưới anh rồi thì phải để anh làm chuyện đó à? Trương Sơ Việt càng nghe càng bực bội. Cô ấy đang dùng thái độ gay gắt nhất để nói rằng anh không nên làm mấy việc này cho cô. Thế là anh cứng giọng. Những việc nặng nhọc, cô có thể dùng tôi chẳng lẽ cưới cô về để không làm gì? Anh làm nhiều việc hơn cũng là điều nên làm. Lúc này, môi Ôn Tễ mếu máo, giọng nói nghẹn ngào như con nước. Trương Sơ Việt, hóa ra anh nghĩ như vậy, chúng ta ly hôn. Ngay lập tức, ngay bây giờ, đờ, hát, s, c, cô thật sự bị lừa to rồi. Cứ tưởng anh là người quân tử, cứ tưởng anh có tinh thần tôn trọng hợp đồng. Ai ngờ cưới cô chỉ để làm chuyện đó. Vậy thì anh cưới bất kỳ người phụ nữ nào cũng được. Cần gì phải là cô, Ôn Tễ. Ngay khi cô đứng dậy định đi vào phòng, cánh tay bị người kéo lại, một giọng nói đầy giận dữ vang lên trên đầu. Cãi nhau thì không được nói đến ly hôn. Ôn Tễ ngẩng đôi mắt ngấn nước chừng anh. Tôi nói sai gì à? Cô chỉ vào cái thùng ở góc phòng, liệt kê tội trạng. Nói gì mà cưới vì phân chia tài sản, nói nghe thì hay lắm. Chẳng phải chỉ là một thằng đàn ông muốn có được một người phụ nữ sao? Vừa nãy anh đã nói rồi, nếu không ngủ với tôi, anh cưới tôi làm gì? Đồng tử Trương Sơ Việt như muốn nứt ra. Tôi đã nói câu đó bao giờ? Ôn Tễ không hiểu sao mình lại đột nhiên buồn đến thế. Cảm giác như tim bị đào ra. Rõ ràng đã nói không kỳ vọng gì ở anh. Nhưng khi anh làm chuyện này, nói những lời đó, cô cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Trương Sơ Việt nghe giọng cô đột nhiên run rẩy vì khóc, dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng đứt phượt, anh hạ giọng. Có phải vì tối qua tôi ngủ trong phòng cô vẫn còn giận đến giờ? Xin lỗi, Ôn Tễ, xin lỗi, cô đánh tôi đi, hoặc cô muốn gì cũng được, sáng nay tôi nói chỉ để dọa cô, không phải thật sự muốn qua đó ngủ. Ôn Tễ lấy mờ u bàn tay che mắt, cô không phải đang giận chuyện tối qua, cũng chẳng phải chuyện sáng nay. Những thứ đó đều bị câu. Thật sự, của anh át đi, nhưng lời anh vừa nói thực sự rất đáng ghét. Cô chỉ vào cái thùng giấy anh mang về. Đến giờ anh vẫn không biết tôi giận cái gì. Trương Sơ Việt, tất cả những gì anh làm cho tôi đều là vì cái đó. Mùa loa cũng thế, nói xin lỗi cũng vậy. Nhưng lúc này anh chỉ nhếch môi cười nhạt. Vậy cô cũng chẳng biết tôi làm tất cả vì ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, đầu óc nhạy bén của Trương Sơ Việt đột nhiên phản ứng, hỏi cô. Trong thùng là gì? Ôn Tễ đau lòng đến mức đầu óc như tắc nghẽn, giơ tay đấm vào ngực anh một cái, đau đến mức càng muốn khóc. Trương Sơ Việt thấy cô như vậy thì hoang mang, cảm giác nói gì cô cũng sẽ phản ứng kịch liệt hơn. Thế là anh giang tay, cố gắng ôm cô vào lòng. Ban đầu cô kháng cự, Trương Sơ Việt liền xoa đầu cô trước, rồi từng chút an ủi, sau đó ôm chặt cô. Cô càng cựa quậy trong lòng anh càng siết chặt, cho đến khi tiếng cô nghẹn ngào bên cổ anh nhỏ dần, như đứa trẻ khóc lóc được người lớn dỗ dành. Trong lực đạo anh xoa vai, Ôn Tễ dần thả lỏng, nhưng miệng vẫn tuyên án. Anh mang cả thùng bao cao su về, tôi biết ngay anh đang thử tôi, Trương Sơ Việt, tôi ghét anh. Cô vừa dứt lời, động tác xoa vai của Trương Sơ Việt khựng lại, giọng anh kinh ngạc bên tai cô. Bao cao su gì? Trong khoảnh khắc, không khí im lặng, Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ôn Tế, anh không biết trong thùng là gì. Trời ơi, mà ánh mắt Trương Sơ Việt đã liếc về phía cái thùng, Ôn Tế vội vàng đứng chắn trước thùng, đối diện ánh mắt nặng nề của anh. Anh nói, bác gác cổng bảo đây là hoa quả phát cho các cô, bảo tôi mang về cho cô. Ôn Tế, vậy là anh hoàn toàn không biết mình mang về cái gì, mà là cô đã nói cho anh biết. Ôn Tế đau chân, tự mình nhấc đá đập chân mình. Sao anh lại mang mấy thứ này về? Bàn tay lớn trên vai cô siết chặt, tim Ôn Tế đập thình thịch, má đã đỏ bừng, cô lảng sang chuyện khác. Tôi không nói cái, bao, của anh, vậy là bao gì? Hừ, thế là vừa nãy cô nổi cáu với tôi phải chịu oan uổng à? Anh tiến gần cô bằng đôi chân dài, Ôn Tế lảo đảo lùi lại, cúi đầu không dám nhìn anh, vẫn cố chắn cái thùng. Vật chứng, kia, tôi chỉ là lên án hành vi tối qua của anh, vừa nãy anh cũng tự kiểm điểm rồi, tôi. Tạm thời không so đo với anh, Trương Sơ Việt cúi xuống nhìn cô, vậy vẫn phải so đo một chút, chuyện nào ra chuyện đó. Giọng đàn ông trầm như đá mài sắt, vang lên khiến màng tai Ôn Tế rung lên. Thì tôi vừa mắng anh một trận, coi như huề. Xong chưa, mau tránh ra khỏi người cô đi. Vậy cái thùng kia là thế nào? Cái ghế giấu dưới bàn cô, giờ tôi có thể quay lại nghi ngờ cô không? Anh cố ý ngừng lại, như ném đá xuống hồ tâm trí cô, rồi nói. Cô nói ghét tôi, không phải thật sự ghét. Đôi mi ngấn nước của Ôn Tế đột nhiên ngẩng lên, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lòng hoảng loạn run rẩy, những lời giải thích được thốt ra. Là bên kế hoạch hóa gia đình, phát, trong làng, các cặp vợ chồng đều được nhận, sao không từ chối, đưa cho người cần thì tốt hơn, sao LMTNS nguyện viên ủy ban mà lại tham lam thế? Giọng anh nhẹ nhàng, như một thẩm phán ung dung phản công, thử thách tính khí cô. Vì thế nên tôi không mang về mà, tôi chỉ nghĩ hôm nào ai cần thì đưa lại, không có tham. Trương Sơ Việt nhìn cô đỏ mặt tía tai, hỏi thêm chắc cô lại khóc, thế là cứ ôm cô như vậy, đôi tay vòng qua eo cô, không chặt không lỏng, cúi mắt nói. Mắng tôi là đờ, hát, s, c, nghe khó chịu lắm. Ôn Tế đau đầu, hai tay đẩy ngực anh, vậy anh mắng lại tôi đi. Khí thế của Trương Sơ Việt bị câu nói của cô làm mềm đi, anh nói. Bé con háo sắc, Ôn Tế véo cánh tay anh, rắn chắc như đá, chẳng thể nhéo nổi. Trương Sơ Việt cười khẽ trên đỉnh đầu cô. Tôi vẫn chưa hả giận, Ôn Tế, Trương Sơ Việt bắt đầu ôm cô tính sổ. Cô còn mắng tôi, nói không ngờ tôi là loại người đó, loại người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết cảm giác bị oan uổng không? Ôn Tế nuốt khan. Vùng vẫy lần cuối, nói, ý tôi là, không ngờ anh là loại người, đa tình, Trương Sơ Việt, tôi đói rồi, Ôn Tế bắt đầu đánh trống lảng. Trương Sơ Việt nhìn thấu cô, lươn lẹo hả, Ôn Tế muốn chui ra khỏi cánh tay anh, Trương Sơ Việt vung tay dài kéo cô lại, Ôn Tế nói, anh muốn tôi chết đói à, cô mới là người làm tôi chết oan. Thì tôi xin lỗi nhé, vừa nãy tôi xin lỗi, cô còn giận hơn, Ôn Tế. Trương Sơ Việt thu lại ánh mắt nhìn cô, cơm tôi không cản cô ăn, nhưng vợ chồng không để thù qua đêm, tối nay cô nghĩ xem làm sao bù đắp cho tôi. Anh ta còn tỏ ra tủi thân, Ôn Tế đúng là có phần oan uổng anh, nhưng ai bảo vừa nãy anh cũng nói ngược ý cô, khiến hai người càng cãi càng hiểu lầm. Ôn Tế ăn cơm cũng kéo dài thời gian, người nấu cơm không rửa bát, Trương Sơ Việt cứ đợi cô ăn xong rồi đi rửa. Ôn Tế chớp mắt nói. Nếu không thì bữa này tôi rửa bát, việc đã thỏa thuận thì tốt nhất đừng phá, không thì sau này tôi nói bận là có thể không làm à. Ôn Tế thấy anh giờ cứ nhất quyết đòi công bằng từ cô oan uổng anh, thì cũng như trước thôi, chẳng qua là đánh roi hoặc. Cô mím môi, cúi đầu vào bát cơm, tôi đến, cô khóa cửa đi rửa mặt, nhớ sáng nay Trương Sơ Việt nói muốn ngủ qua phòng cô, nhưng tối lại bảo chỉ dọa cô. Ôn Tế chẳng hiểu sao lại tức. Có lẽ vì cái dọa đó khiến cô thấy lời anh chẳng thật giả gì, vậy câu thật sự kia có phải cũng chỉ để dọa cô. Ôn Tế mở cửa ra khỏi phòng, thấy phòng ngủ Trương Sơ Việt sáng đèn bèn bước tới, bóng lưng anh trong chiếc áo phông đen hiện lên ở khung cửa, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ như một bức tranh dầu đầy sức căng bị kìm nén. Gương mặt Trương Sơ Việt đậm nét, đúng là như những nét bút sâu sắc, nặng lực trong tranh dầu. Cô tựa cửa nhìn anh hồi lâu, nghe anh không quay đầu mà nói. Khung cửa sắp bị cô bóc trụi rồi, lưng Trương Sơ Việt như mọc thêm đôi mắt. Ôn Tễ bước vào, cô liếc qua bàn, thấy cuốn Đạo Đức Kinh, anh từng xin và anh đang chép. Đột nhiên cô hiểu ý nghĩa của việc anh xin để thanh tâm quả dục. Cô còn tưởng anh là kẻ háo sắc, đúng là anh bị oan thật. Thế là cô đưa cây roi trong tay ra, nói, đây, đánh vào lòng bàn tay đi. Trương Sơ Việt vẫn chép, không ngẩng lên, đánh rồi, cũng chẳng thấy cô nhớ lâu. Nhớ rồi, lần này nhất định nhớ. Cô muốn nói, chúng ta làm lành đi, đừng thế này nữa. Trương Sơ Việt như được, Đạo Đức Kinh, thanh lọc, bình thản nói, bảo cô nghĩ cách bù đắp cũng là quá trình tự kiềm điểm. Nếu tối nay cô vì thế mà áy náy mất ngủ, chứng tỏ cô còn cứu được. Không thì hai ta vẫn sẽ ngày cãi đêm tranh. Ôn Tễ thấy anh chẳng thèm nhìn cô, lập tức bực bội. Vậy anh cứ chép, Đạo Đức Kinh, của anh đi, chép cho no đi. Nói xong cô quay người định ra ngoài, bỗng khẽ, á, một tiếng, cô quay lưng về phía Trương Sơ Việt, cúi xuống xoa bắp chân. Giây tiếp theo, sau lưng có người chạy tới. Ôn Tễ nhướng mày, nghe giọng anh trầm xuống. Sao thế, lại chuột rút à, không thể nào. Cái mẹo dân gian đó. Chưa nói hết, Ôn Tễ bất ngờ nghiêng đầu hôn lên môi anh. Đồng tử đen như đêm của anh lập tức co lại, cúi xuống nhìn cô. Cô chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giờ lại nghiêng đầu hỏi. Còn chép nữa không? Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tễ, hừ, đàn ông cứng từ đầu đến miệng. Cách chương.